Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102 đánh cướp. Túc Oái kéo trên mặt đất người nọ liền hướng một cục đá địa phương dịch đi. Tránh ở một cái đại thạch đầu mặt sau, nhưng là hiện tại trên người không xu dính túi nàng. Cũng không có gì đan dược có thể cho nhân ra chữa thương. Chỉ có thể bảo đảm hai người không bị con muỗi cắn thương. Nhưng là nàng hảo đói. Đói nàng hai mắt xanh lè, Tịch Ly đứng dậy rời đi cái kia huyệt động. Bắt đầu hướng về còn chưa tới quá địa phương nhìn quét. Trên đường gặp được mặc kệ là nhận thức hoặc là không quen biết thảo. Chỉ cần là có chứa linh khí, hoặc là lớn lên hình thù kỳ quái, Tịch Ly đều sẽ kéo thượng một phen. Dù sao có gặp qua không buông tha tuyệt đối không có sai, đương nhiên gặp được không quen biết. Nàng sẽ trước cho chính mình trên tay quấn lên một tầng tầng bố. Bao vây lấy, để tránh gặp được cái gì độc thảo, mà nàng kia nguyên bản liền rách tung tóe xiêm y càng là bị nàng. Lăn lộn không thành dạng, trên đường liền không có gặp được quá người nào. Có lẽ là chính mình xông vào còn không có người tới quá khu vực. Đường Tịch Ly đi qua một cái che kín cỏ hoang tiểu đạo khi. Phía trước đột nhiên xuất hiện một người. Còn có một con linh thú. Tha thứ Tịch Ly mới vừa tiến vào tu tiên giới. Còn không có kiến thức quá yêu thú một loại sinh vật. Kia chỉ là cẩu đi. Vẫn là chỉ đại hoàng cẩu. Nhưng là kia hung ác ánh mắt cùng luyện khí nhất giai thực lực là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ hiện tại tu tiên giới yêu thú đều là tương đối bình dân sao? Nàng chỉ là ở trong tộc điển tịch chung gặp qua những cái đó về yêu thú ghi lại thư tịch. Bên trong cái gì côn bằng, thanh long, bạch hổ a gì đó kia miêu tả quả thực không cần quá khí phách, hiện tại nhìn đến này một con. Tuy rằng có chút thực lực thấp, nhưng là cũng thuộc về yêu thú đi. Cũng không biết trong tộc kia bổn ký lục yêu thú điển tịch thư là vị nào tổ tông họa. Dù sao những cái đó lão tổ nhóm xưng kia thư họa tích là phiêu giật tiêu sái. Cuồng quyến khí phách, chỉ cần nhìn thấy chính là các loại khen, nhưng là thứ nàng nghệ thuật tế bào khả năng không phải. Thực hảo, dù sao ở trong mắt nàng chính là qua loa. Thấy không rõ, kia vốn không có rơi xuống ký tên thư. Nàng vẫn luôn cho rằng là vị kia lão tổ cũng cảm thấy chính mình họa thực qua loa. Sợ ảnh hưởng chính mình ở trong tộc đệ tử cảm nhận chung hình tượng mà cố ý không có ký tên, mà hiện. Giờ nhìn thấy cái này đại hoàng cẩu, Tịch Ly cảm thấy chính mình phỏng đoán có khả năng chính là chính xác. Bởi vì này cùng chính mình cảm nhận chung phỏng đoán uy phong lẫm lẫm yêu thú thần thú gì đó cũng quá lớn tương khác biệt. Lại có lẽ đây là một con thần kỳ cẩu. Nó không phải giống nhau cẩu. Trương Hàn Sinh nhìn trước mặt cái này còn không đến nàng eo tiểu nha đầu, có chút chột dạ. Nhưng là hắn lại thực mau vì chính mình cố lên cổ vũ. Ha, đường này là ta khai, cây này do ta trồng. Nếu muốn từ đây quá, lưu lại mua lộ tai. Gâu gâu, gâu gâu. Tịch Ly cảm giác chính mình cái trán có hắc tuyến xẹt qua. Nhìn trước mặt cái này lớn lên lịch sự văn nhã, phảng phất một trận gió liền phải bị thổi đảo người. Giờ phút này chính trang làm hung thần ác sát bộ dáng hướng nàng đánh cướp, trên tay kia đem rách. Tung tóe gì sắt đại đao cũng không biết là nơi nào nhặt được. Rõ ràng tay đều đang run rẩy, còn nhe răng trợn mắt. Nhưng thật ra bên cạnh hắn cái kia đại hoàng cầu thoạt nhìn tương đối hung, chỉ là một cái là luyện khí tam giai. Một cái là luyện khí nhất giai. Này thực lực thoạt nhìn liền không phải rất có uy hiếp lực. Trương Hàn Sinh nội tâm cũng thực hỏng mất. Hắn giờ phút này kỳ thật là khẩn trương muốn chết. Nhưng là vì vượng tài cùng hắn đồ ăn, hắn không thể không đĩnh sống lưng đánh cướp. Hắn nguyên bản chính là phàm tục trong giới một cái thư sinh, kết duyên trùng hợp dưới được đến một người ở bọn họ thôn ngã xuống luyện khí tu sĩ cấp cao công pháp. Từ đây đi lên tu tiên con đường, mà hắn dưỡng đại hoàng cẩu vượng tài cũng lầm thực một cái đan dược mới trở thành một con cấp thấp. Yêu thú, hai người từ kia tu sĩ ghi lại chung đã biết giới môn tồn tại. Ở hơn nữa tu luyện công pháp, có nhất định tự bảo vệ mình năng lực lúc sau mới bước lên tu tiên giới. Hết chương.